Bá chủ thiên hạ phong thần, chương 403, băng cực phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước ánh mắt kinh ngạc của đám người, một cây búa lớn được ngưng tụ từ băng giá xuất hiện. Thiếu nữ nhỏ xinh vươn hai tay cầm lấy cán búa, vác lên đôi vai nhỏ nhắn của nàng băng cực phủ địa cấp hạ phẩm vũ khí. Cảnh tượng tương phản mãnh liệt khiến Lạc Thần trừng mắt. Hắn không nghĩ thiếu nữ nhỏ nhắn ngây thơ này lại dùng vũ khí nặng nề công kềnh như vậy. Xem ra không thể đánh giá người khác qua bề ngoài luôn là chân lý a. Hừ, ta đối với thiếu nữ xinh đẹp rất có hứng thú, để nha đầu này cho ta. Huyết Thiến vẫn không bỏ được thói quen, giọng điệu ỏn ẻn hết sức âm tà, thật buồn nôn. Ăn Linh Nhi một búa, băng Linh Nhi chán ghét nhìn Huyết Thiến, băng cực phủ mang trên bả vai, hóa thành một luồn tàn ảnh hướng Huyết Thiến nện xuống. Hé hé hé, Huyết Linh chảo, Huyết Thiến lao đến nghênh tiếp. Vô tận máu huyết ngưng tụ thành chảo nhọn kinh người, đón đỡ một búa như trời giáng kia. Vạn mọc trói buộc, phía sau Mộc Quy, Lý Trúc Loan điều khiển vô số dây leo tiếp cận, muốn trói chân Huyết Thiến. Nha đầu muốn chết, Huyết Linh Tông Đại Thánh Tử tức giận dị thường, lao về Mộc Quy, muốn đem Lý Trúc Loan đánh hạ. Đối thủ của ngươi là ta, hồ điệp áp sát, Mộc Tử Âm ung dung nói một tiếng, Tử Mộc kiếm xuất hiện trên tay. Thân ảnh như hồ điệp tung bay, thoát ẩn thoát hiện đã tiếp cận lão đại, một kiếm chạm xuống. Thiên cấp pháp khí, làm sao có thể, Huyết Linh Tông lão đại sợ hãi gầm lên, vội vàng thi triển huyết ảnh, thành công né tránh một kiếm của Mộc Tử Âm. Ngưng trọng nhìn nàng, ngay cả mấy tên còn lại cũng kinh ngạc, bọn hắn chưa từng giao đấu với Mộc Tử Âm, không biết nàng sở hữu Tử Mộc kiếm. Mộc Tử Âm như một nữ anh hùng, tay cầm Tử Mộc kiếm. Tự tin vô hạn, một lần nữa mang theo thế công sắt bén, kiếm khí tung hoành, lao đến lão đại. Huyết Châu, lão đại gầm lên giận dữ, chiêu hồi ra Huyết Châu. Sau thời gian dài rèn luyện và hấp thu máu huyết, Huyết Châu của tên này vậy mà đạt đến thiên cấp, tạm. Thời phòng ngự thành công thế tiến của Mộc Tử Âm, mà lão nhị thấy lão tam sắp bị dây leo của Lý Trúc Loan trói buộc, vội vàng muốn tiến đến ngăn cản. Đáng tiếc. Yên Sương Nhi đã thản nhiên xuất hiện trước mặt Hàn, không nói không rằng, thủy thổ châu trong tay ném mạnh. Thủy thổ châu cấp tốc biến lớn, linh lực cồn cuộn tràn về, lấy thế thái sơn áp đỉnh đè xuống. Cốt thân giáp, lão nhị sắc mặt dữ tợn thét gào. Sau âm thanh của hắn, xương cốt toàn thân có sự biến đổi, chúng nó nhanh chóng phát triển, cấp tốc lan tràn ra ngoài, đâm xuyên qua da thịt, tạo thành một. Thân giáp cốt, công thủ toàn diện, là cốt tu sao? Yên Sương Nhi lẩm bẩm một tiếng, vẫn không ngần ngại điều động thủy thổ châu chấn áp. Đương nhiên điều động thủy thổ châu khiến linh lực của nàng đang dần tiêu hao, thầm nghĩ phải nhanh chóng chấm dứt chiến cuộc. Thủy thổ châu bá đạo chấn áp lên người lão nhị, đem hắn nện lún xuống mặt đất, hình thành một lỗ hồng. Lồ, bất quá, từ dưới mặt đất vang lên một âm thanh gầm thét dữ tợn, lão nhị đào hầm chui lên. Cánh tay hắn vươn ra sau lưng. Rút ra thanh xương sống của mình làm kiếm, chém mạnh về Yên Sương Nhi. Buộc nàng phải điều động thủy thổ châu phòng ngự. Phong Linh chúc phúc, Diễm Điệp tình hai tay kết ấn. Một cơn gió nhẹ nhàng bao phủ hai bàn chân của Yên Sương Nhi, gia tăng tốc độ cho nàng. Trong lúc nhất thời, Yên Sương Nhi và lão nhị bất phân thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình cảnh này rơi vào mắt đám người Lạc Vũ, gương mặt cả đám không quá bất ngờ. Bọn hắn đã thông qua Huyết Thiến biết được Thủy Thổ Châu, thầm nghĩ. Chỉ cần để lão nhị cầm cự là được. Với thực lực hiện tại của Yên Sương Nhi còn chưa đủ khả năng vận dụng Thủy Thổ Châu đến cực hạn, bằng không lão nhị đã sớm bị trấn áp đến chết. Mà Tô Mị và Hoa Ngọc Phượng ngạc nhiên hơn ai hết, tam muội của mình từ bao giờ lại sở hữu thiên cấp pháp bảo đây, tại toàn bộ Bách Hoa Tông, chỉ có Tô Nhan sở hữu thiên cấp mà thôi. Băng Linh Nhi tay cầm cực băng phủ. Nện xuống đầu Huyết Thiến. Huyết Thiến thì triển Huyết Linh chảo muốn đón đỡ, lại bị Lý Trúc Loan điều khiển dây leo trói chân. Trong lúc phân tâm, đành lách mình né ngang một bên. Cực băng phủ chỉ nện trúng bả vai hắn. Huyết Thiến phun máu, đột ngột từ nhãn chữ vật lấy ra 10 cổ thi thể, hé miệng nuốt vào trong bụng. Có máu huyết bổ sung, thương thế cấp tốc lành lại, lao về băng Linh Nhi. Huyết Linh chảo xuất hiện một lần nữa. Cùng cực băng phủ va đập ầm ầm trên không trung. Băng Linh Nhi bạo lực vô cùng, không thèm dùng vũ kỹ, không thèm dùng chiêu thức, chỉ đơn giản mà mạnh mẽ, từng búa nện xuống. Huyết Thiến bất đắc dĩ đến cực điểm, lần trước đánh cùng Yên Sương Nhi khiến hắn hao tổn quá nhiều, chiến lực suy giảm trên diện rộng. Vì thế lần này chỉ có thể bị động trước sự đàn áp của Băng Linh Nhi. Yêu nữ, có dám cùng bần tăng chiến một trận? Phàm Tùng nhìn Bạch Tố Mai thân mật kéo tay Lạc Thần quát lớn. Chủ nhân, thiếp muốn cắt đầu lưỡi của hắn. Khẽ, Bạch Tố Mai mở miệng nói. Dùng toàn lực, ta khá ghét thằng chọc này. Lạc Thần bình tĩnh nói một tiếng. Vâng, Bạch Tố Mai vuốt mái tóc trắng óng mượt, ngoan ngoãn bước ra. Cùng lúc đó, hai thanh kiếm xuất hiện trên tay nàng, khí tức nó phát ra một lần nữa lại khiến Lạc Vũ cùng đồng bọn tái mặt. Khác với những lần trước sử dụng tinh ngân kiếm, lần này Bạch Tố Mai dùng vũ khí Lạc Thần tặng mình không lâu. Thân kiếm một trắng một vàng uốn lượn, phủ đầy lớp vảy lấp lánh trong không gian. Kim ngân song xà kiếm thiên cấp thượng phẩm, lần đầu trình diện, sát khí kinh hồn. Cách chương.